Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1033, Thánh Thụ canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. McCoffice xoay người nhìn lại, liền thấy một cái to lớn dữ tợn bách tí cự nhân. Duỗi ra vô số cánh tay hướng nó vồ tới. McCoffice muốn tránh né, nhưng bởi vì tử ngưng đỉnh trấn áp, làm tốc độ của nó giảm xuống một đoạn, trực tiếp liền bị bách tí cự nhân bắt lấy đầu, tứ chi cùng cái đuôi. Chờ một chút, cảm nhận được bách tí cự nhân lôi kéo cánh tay, McCoffice tràn đầy khủng hoảng. Dù là thân thể của nó vô cùng cứng cỏi, nhưng vẫn là sẽ bị bách tí cự nhân nhẹ nhõm phân thây. Cái này là có thể chuyện khẳng định. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không nhìn McCoffice, cánh tay tiếp tục dùng sức kéo kéo. Không, McCoffice trừng lớn lấy hai mắt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới truyền đến từng đợt như tê liệt thống khổ. Khóe miệng điên cuồng chảy máu, không khỏi phát ra không cam lòng kêu thảm. Tê rồi, tê rồi, tê rồi, một cái hô hấp ở giữa công phu, nương theo lấy bắp thịt xé rách âm thanh vang lên. McCoffice trực tiếp liền bị bách tí cự nhân xé xác thành mấy phần. Vô số máu tươi từ mỗi cái cắt ra chỗ lỗ hổng điên cuồng phun ra ngoài. Lý Trường Sinh một lần nữa hóa là thân người, bắt đầu quét dọn chiến trường, đem cô phi tư thi thể cùng máu tươi cất kỹ. Đúng, còn có hai kiện McCoffice mang theo người bảo khí, làm tịch tĩnh chi xâm bài danh thứ ba đại lĩnh chủ. McCoffice mang theo bảo khí đương nhiên sẽ không kém, một kiện đỉnh cấp bảo khí bên trong tinh phẩm, một kiện hắc ám bán thần khí, địa ngục thút thít, đỉnh cấp hắc ám hệ bảo khí, tăng cường 6 thành hắc ám hệ kỹ năng uy lực, tăng cường nguyền rủa xác suất thành công, bóng mờ nhảy vọt, hắc ám đặc thù loại bán thần khí, tăng cường 7 thành hắc ám hệ kỹ năng uy lực, đề cao ăn mòn hiệu quả. Bổ sung bóng mờ nhảy vọt kỹ năng, có thể lâm thời tiến vào âm ảnh vị diện, miễn dịch thương tổn. Lý Trường Sinh ánh mắt tập trung ở bóng mờ nhảy vọt cái này hắc ám bán thần khí phía trên. Tuy nhiên theo kỹ năng tăng phúc tới nói, bóng mờ nhảy vọt là bán thần khí bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng bóng mờ nhảy vọt tuyệt đối được xưng tụng một môn thần kỹ. Tính so sánh giá cả cực cao. Đến mức hắc ám độc giác thú vì sao không có sử dụng bóng mờ nhảy vọt kỹ năng. Đơn giản là thân thể không kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại thời điểm, liền bị bách tí cự nhân bắt lấy. Tạm thời không cách nào thi triển bóng mờ nhảy vọt kỹ năng. Đây cũng là bóng mờ nhảy vọt kỹ năng tính hạn chế. Ngoại trừ McCoffice thi thể cùng cái này hai món bảo khí bên ngoài. Liền không có còn lại thu hoạch. Không có cách, McCoffice bảo vật đều tại xào huyệt của nó bên trong. Tuy nhiên Lý Trường Sinh cũng thẳng trông mà thèm, nhưng tổng không đến mức tiến về tịch tĩnh xâm lâm khu vực trung tâm đi. Thì tạm thời trước gửi đặt ở chỗ đó đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, đem hai món bảo khí cất kỹ, chuẩn bị đem địa ngục thút thít đưa cho Ninh Bích Chân. Mà bóng mờ nhảy vọt cái này bán thần khí thì giao cho đêm tối mang theo. Có cái này bán thần khí, đêm tối thực lực lại có thể tăng cường một phần, đồng thời bảo mệnh năng lực càng tốt. Lúc này, tránh ở một bên Hồng Long Chi Vương Janezen run lẩy bẩy bay tới. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, đại lĩnh chủ McCoffice lại sẽ bị Lý Trường Sinh dễ dàng như thế giết chết. Đồng thời tử tướng còn như thế thảm, Lý Trường Sinh ánh mắt đánh giá Janezen nắm lấy long mãng. Đây là một đầu chỉ có dài hơn 10 thước long mãng. Toàn thân trải rộng màu đỏ thắm vảy rồng, cũng có một đôi màu xám long nhãn. Theo hình thể của nó tới nói, đầu này long mãng còn vị thành niên. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh thu được long mãng tư liệu yêu tinh tên. Long mãng, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, tinh anh 9 giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch, trúc long, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, nước, thời gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm nhìn đến trúc long huyết mạch. Lý Trường Sinh nói không hưng phấn đó là gạt người, Đồng thời đây cũng là hắn lần đầu nhìn thấy nắm giữ Trúc Long huyết mạch yêu tinh. Có thể thấy được Trúc Long huyết mạch có bao nhiêu thư thớt. Truyền thuyết Trúc Long chiều cao ngàn dặm, toàn thân đỏ thẫm, mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối, tại trong Long tộc địa vị cũng liền gần với Tổ Long. Còn tại Thanh Long, Ứng Long phía trên, Janezen, chuyện mới vừa rồi tốt nhất đừng để lộ ra đi. Trước lúc rời đi, Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực quét xuống bốn phía. Tại xác định tạm thời không người tới về sau, không khỏi đối Janezen trịnh trọng bàn giao một câu. Cũng may mắn trận chiến đấu này thời gian sử dụng rất ngắn. Nếu không Lý Trường Sinh vẫn chưa yên tâm thả Janezen trở về. Janezen vội vàng gật đầu, nó cũng không phải đần độn, đương nhiên sẽ không làm có lỗi với chính mình sự tình. Bất quá, lần này trở về Janezen như cũ tồn tại bại lộ mạo hiểm. Đúng rồi, nếu như Tịch Tĩnh Chi Sâm muốn nhanh lên Tú Triều xâm phạm xung quanh thành thị. Nhớ đến sớm thông báo bổn tọa, lần này làm thịt Mercopfis, Lý Trường Sinh tự nhiên muốn sớm dự phòng Tịch Tĩnh Chi Sâm trả thù. Nhất định, Janezen liên tục không ngừng gật đầu. Lập tức tại Lý Trường Sinh nhìn soi mói. Nhanh chóng hướng lãnh địa của mình bay đi. Một người một rồng mỗi người đi một ngả. Lý Trường Sinh mang theo Long Mãng. Trực tiếp ngồi cưỡi lấy ngả hy trở về Nghiệp Thành. Sùng Minh cung bên trong. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên trước mặt Long Mãng. Nghĩ nghĩ đem cái kia ba viên huyết văn quả lấy ra ngoài. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn đưa chúng nó đưa cho Ninh Bích Chân. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Có đầu này nắm giữ Trúc Long huyết mạch Long Mãng. Tự nhiên là nhớ nó càng tiến một bước. Chỉ là, huyết văn quả muốn đem nồng đậm cấp huyết mạch tăng lên tới hùng hồn cấp. Xác suất quả thực không lớn. Dù là ba viên cũng vô pháp làm đến cam đoan. Lý Trường Sinh vẫn là quyết định thử một lần. Chỉ cần Long Mãng càng tiến một bước, cũng liền lại càng dễ hoàn thiện thời gian cấm trận. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, tăng lên tu luyện hiệu suất thường thường mới là chuyện khẩn yếu nhất. Ai bảo hắn yêu sủng quá mức ưu tú, ngược lại là hắn cái chủ nhân này thường xuyên kéo chân sau. Lý Trường Sinh không có lập tức khế ước Long Mãng. Trong lòng của hắn đã có tính toán, nếu như Long Mãng thành công tiến hóa. Vậy chỉ dùng máu tươi khế ước, nếu như tiến hóa thất bại, tạm thời thì dùng lâm thời khế ước, ăn nó đi, Lý Trường Sinh tại lúc nói chuyện, tiện tay đem một khỏa huyết văn quả thật cao quăng lên. Long Mãng thẳng tắp nhìn chằm chằm huyết văn quả, đuôi rồng vỗ mặt đất, mượn nhờ lực bắn ngược nói, một miệng đem huyết văn quả nuốt vào, sau một khắc, Long Mãng thần sắc khẽ biến, vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Từng tia từng sợi huyết sắc quang hoa theo nó bên ngoài thân nổi lên. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền bị quang hoa bao vây lại. Lý Trường Sinh cũng mặc kệ Long Mãng có thể thành công hay không. Trực tiếp móc ra kim loa cùng cầu Long Siêu Điông tiến hành liên lạc. Miện hạ, người đem Mercopfis giết, vừa tiếp thông, thì truyền đến Siêu Điông thanh âm vội vàng. Đúng vậy à, thế nào? Giết tốt, đã sớm nhìn Mercopfis không vừa mắt, Siêu Điông phát ra cởi mở tiếng cười. Cho tới nay, Mercopfis đều tại cùng nó tranh đoạt bài vị, quan hệ của hai người đương nhiên sẽ không tốt. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bổn tọa muốn biết liên quan tới Lôi Đình Thánh Quả, Hắc Ám Thánh Quả sự tình. Lý Trường Sinh không có che giấu, muốn biết nhiều hơn một số có quan hệ Tịch Tĩnh Chi Sâm sự tình. Tịch Tĩnh Chi Sâm khoảng cách Lăng Gia Quốc quá gần, đồng thời thỉnh thoảng sẽ dẫn phát thú triều. Giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Lý Trường Sinh hạ quyết tâm phải giải quyết cái thế lực này. À, người vậy mà biết thánh thụ. Cách chương.